Chương 93, giao thủ kỳ sàm. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn. Vô tình một hơi thở ngăn chặn bạo động khí huyết, há mồm một ngụm hỏa diễm phun ra nuốt vào đi qua muốn đem Uchiha Itachi đánh chết. Lúc này có thể là đánh chết Uchiha Itachi tốt nhất thời điểm, tuy là bọn họ không oán không cừu, nhưng là vô tình đến hiện tại thì ngưng cũng không dám xác định Suna có thể hay không trở về làm hộ cả. Hắn trong trí nhớ Suna là trở về, hiện tại mặc dù không biết bởi vì mình xuất hiện trả về không trở về, nhưng là nếu như trở về lời nói, như vậy cổ nổ hạ có một cái như vậy đại địch, đồng thời đường hoàng xuất hiện tại nơi đây có thể không phải một chuyện tốt. Nhất là vừa mới có giao thủ, Uchiha Itachi nhãn thuật có thể là rất nguy hiểm, có đánh chết chính mình khả năng, cho nên vô tình tìm không được không giải quyết Uchiha Itachi lý do, dù cho chỉ là một khả năng, vô tình cũng không chút do dự biến thành hành động. Đương nhiên hắn cũng không biết Uchiha Itachi tuy là phản nhẫn, trên thực tế lại là chung với Konoha, nếu không hắn cũng sẽ không hạ sát thủ. Chỉ bất quá Uchiha Itachi cũng không phải ngồi không, tuy là nhãn thuật bị phá giải, đụng phải phản vệ, nhưng là, nếu như hắn cứ như vậy nằm xuống lời nói hắn liền không phải Uchiha Itachi. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn. Uchiha Itachi ở vô tình xuất thủ trong nháy mắt cũng đồng thời xuất thủ, lưỡng đạo như hỏa long liệt diễm đụng vào nhau muốn đem dưới chân sông bốc hơi lên rơi. Cút ngay kỳ sảm ỉ vào cự lực đem ạ xù mạ đánh bay, chật vọt tới Uchiha Itachi bên người. Đối với cái này cái hợp tác hắn vẫn là rất quan tâm, Itachi ngươi con mắt không có việc gì, không nghĩ tới nhận giới cư nhiên ra một cái vi cao thủ như vậy, tuy là thực lực vẫn không tính là đỉnh tiêm, nhưng là lại có thể phá giải ta thuật. Uchiha Itachi cũng không phải coi thường vô tình, mà là trên thực tế vô tình thực lực đối lập nhau Itachi mà nói xác thực chênh lệch không ít, thậm chí có thể nói là rất lớn. Chớ nhìn hắn hiện tại dường như có thể cùng Itachi đối kháng, nhưng tất cả những thứ này bất quá là xây dựng ở Uchiha Itachi không có bạo phát toàn bộ thực lực trong lòng có kiên kỵ. Đương nhiên là tối trọng yếu là hắn không nghĩ tới không có gì bất lợi sủ của họ mỉ cư nhiên bị vô tình cản được. Một người có lòng coi là vô tâm, một cái là vô tâm coi là có lòng, cho nên tiểu ra hiện tại vô tình có thể đối kháng Uchiha Itachi cục diện. Điểm này vô tình cũng không phủ nhận, nếu như cùng Itachi đánh tiếp, hắn chắc chắn phải chết, điểm này thì không cần nói, hắn tới nơi này bất quá là muốn kiểm tra đo lường mình một chút có thể hay không đối kháng mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật đồng thời mượn Uchiha Itachi áp lực kích thích chính mình tăng thực lực lên thôi. Hắn cũng không nhận ra chính mình một cái thượng nhẫn đều không phải người có thể đánh bại mở ra mạn dệ kỳ ủ Uchiha Itachi. Điểm này ta thực sự bất ngờ, tha thử hài gian quá dài, chúng ta rời đi nơi này đi. Nói thật ra Uchiha Itachi rất muốn cùng vô tình giao thủ, nhưng là muốn đến Uchiha Sasuke còn có Konoha, hơn nữa thân thể hắn chỉ có thể thầm than một tiếng, hay là trước ly khai đi. Ở lại đây đi. Vô tình cũng sẽ không buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội, hai người này quá nguy hiểm, bất kỳ cái gì một cái mình cũng không phải đối thủ, nếu như bị để mắt tới có thể không phải một chuyện tốt, có cơ hội giải quyết hết đối phương, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đừng tưởng rằng ngăn trở Itachi nhãn thuật liền cho rằng rất mạnh, tiểu tử chỉ bằng ngươi muốn giết chúng ta còn kém xa lắm đây, thủy độn, thủy giao đạn thuật, kỳ sàm nhanh chóng kết ấn. Hắn trả cờ dạ so với vi thu hóa gì nụ gì ký đều không kém chút nào, vô cùng to lớn, thi triển độn thuật đương nhiên cũng uy lực kinh người. So với thủy độn thuật ta cũng sẽ không thua ngươi, thủy độn, thủy đoạn sóng. Cẩn thận kỳ sảm, cái này là đệ nhị hổ ca thuật. Uchiha Itachi thân là Uchiha nhất tộc thiên tài làm sao có thể không biết địch thủ cũ sẻn dù nhất tộc đệ nhị hổ ca thuật. Cái gì? Kỳ sạm đông nhiên rút vũ khí ra xả mệ hạ đà ngăn cản, quả nhiên, thủy giao đạn trực tiếp bị cắt mở, cường đại cột nước đánh vào xả mệ hạ đà bên trên, cũng may mắn xả mệ hạ đà là thập phần cường đại binh khí, nếu không lần này tuyệt đối chặt đứt xả mệ hạ đà, nhưng coi như vậy, thủy đoạn sóng trùng kích lực cũng để cho kỳ sạm không ngừng lùi lại. Vẫn chưa xong đây vô tình bỗng nhiên rút ra sau lưng đồ lục chi nhận, thân kiếm lóe ra một hồi hàn mang. Hóa thành một đạo kiếm quang bổ vào xà mệ hạ đạ bên trên. Ha ha, tới gần ta có thể là rất thảm. Kỳ sảm nhếch miệng cười. Mau tránh ra kỳ sảm Uchiha Itachi bén nhọn quá to. Kỳ sảm mặc dù không biết làm sao một chuyện, nhưng còn là lập tức làm ra phản ứng phi thân trở ra, còn là muộn một cái bước, một kinh thiên cự lực từ trên thân kiếm buộc phát mà ra, trực tiếp đem kỳ sảm đánh vào đáy nước. Quái lực, phối hợp binh khí phong mang, quả thực liền là nhân hình hung khí. Uchiha Itachi nói rằng, ánh mắt nhìn về phía vô tình trường kiếm trong tay lúc con người không khỏi co rụt lại. Cùng lúc đó, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ánh mắt cũng nhìn về phía vô tình trường kiếm, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến vô tình sử dụng kiếm, trước đây có thể là không có chứng kiến hắn mang theo thanh kiếm, không nhìn còn khá, nhìn một cái cũng là con ngươi co rút lại, cùng ủ chỉ hạ ịt trịa thần thái hết sức tương tự. Làm sao Cả Cả Sĩ rủa hỉ củ hệ này phát hiện ủ chỉ hạ ịt trịa cùng Cả Cả Sĩ đều nhìn chằm chằm vô tình kiếm xem không khỏi có điểm hiếu kỳ. Cái này là đệ nhất hồ cạ binh khí. Đồ lục. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uchiha Itachi trăm miệng một lời. Không thể nào, đệ nhất hổ cả binh khí ả su mà đám người kinh hô, bất quá chợt cũng tỉnh táo lại, chủ yếu là bởi vì đệ nhất hổ cả danh khí quá lớn, chú nạ công chu A là vô tình lão sư, mà nàng lại là đệ nhất hổ cả tôn nữ, như vậy vô tình có đệ nhất binh khí cũng không thần kỳ. Đúng A, không lạ thường. Chỉ là không có nghĩ vậy một bả ở đệ nhất chết về sau liền biến thất binh khí thế mà lại xuất hiện lần nữa. Có người nói thanh này kiếm năm đó bị đệ nhất mang theo trên người chém giết vô số cường giả. Có thể nói thanh này kiếm xuất hiện địa phương thì ít không được giết lục. Thậm chí trong truyền thuyết chung kết cốc đại chiến, đệ nhất cùng ủ trí hạ nhất tộc người mạnh nhất giao phong cái kia một trận chiến đấu, đồ lục cũng xuất hiện tại trong đó. Vậy cũng là đồ lục một lần cuối cùng xuất hiện chiến dịch. Đến tận đây sau đó, đồ lục liền kèm theo đệ nhất tử vong, cũng không có xuất hiện nữa, nhưng bây giờ xuất hiện lần nữa, rơi vào vô tình trong tay, về sau nhận giới không thiếu được lại nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ giải thích, hắn biết thanh này kiếm cũng là bởi vì cha của hắn là dùng đao cao thủ, tầng thứ nghiên cứu qua thiên hạ danh đao kiếm. Mà Uchiha Itachi biết cũng là bởi vì hắn là Uchiha nhất tộc hậu duệ. Đồng thời biết rất nhiều Uchiha nhất tộc hạch tâm bí mật, đối với làm đối thủ Senju nhất tộc, nhất là đệ nhất hổ cả vật có liên quan đương nhiên là biết không ít. Thủy đột. Đại giao đạn thuật. Một con cực lớn cá mập chợt từ đáy nước vọt ra khỏi mặt nước, chỉ lát nữa là phải một ngụm đem vô tình lù ổ tờ đi cắn. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.